Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phục vụ truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, Huy mời quý thính giả cùng nghe hết phần còn lại của bộ truyện Kho Vàng Núi Cấm, tác giả Gia Phúc. Nếu như quý thính giả yêu mến truyện của Gia Phúc, đừng quên hãy ủng hộ thêm cho bạn ấy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập 2, cũng là tập kết thúc của Kho Vàng Núi Cấm, tác giả Gia Phúc. Trên con đường làng tối tăm, bỗng xuất hiện một ánh sáng le lói hắt ra từ ngọn đuốc nhỏ trên tay của một cô gái trẻ. Đó chính là Lan, con gái của ông Phú, nhà ở đầu làng. Cô vừa đi vừa giơ cao ngọn đuốc lên trước mặt, miệng thì thầm cầu nhau: suốt ngày rượu với chè, chỉ làm khổ con cái là dỗi thôi. Nói rồi Lan trẻ vào một con ngõ nhỏ dài hun hút, tối như hũ nút. Bởi hai bên đường là hai hàng tre dày đặc. Thì ra Lan đang định đi tới nhà bà Quá ở cuối con ngõ để mua rượu. Khi nãy ông Phú đang nhậu với ông hàng xóm thì hết rượu, liền sai con gái đi mua. Lan thì chúa ghét cái lão hàng xóm kia, suốt ngày chỉ thích gán ghép cô cho thằng con trai nghiện ngập của lão. Thế nên Lan đi mua rượu mà trong lòng khó chịu vô cùng. Đang đi thì bất chợt có một cơn gió mang theo cái giá lạnh từ đâu thổi tới, khiến cho Lan hơi gai người. Cô khẽ lẩm bẩm: mới cuối hè mà đã bắt đầu có gió lạnh rồi, ớn quá. Cơn lạnh dần dần thấm vào người Lan. Cô khẽ co người trong tà áo mỏng, cố rảo bước đi nhanh hơn. Bất thình lình một chuỗi những tiếng cười khúc khích của trẻ con vang lên bên tai. Tiếng chó từ đâu tru lên từng hồi ghê rợn, cộng với từng cơn gió lạnh thổi vào những tán tre gần đó. Nó cứ kẽo kẹt, càng làm tăng thêm sự âm u trong cái màn đêm dày đặc. Lan giơ cao ngọn đuốc, xoay khắp bốn phía để xem tiếng cười kia phát ra từ đâu. Một lát sau cô mới phát hiện ra có một cái bóng nhỏ xíu đang ngồi ở gần gốc tre lớn, cách chỗ cô đứng hơn chục bước chân. Lan chậm chậm cầm cây đuốc tiến về phía trước. Đi thêm một lát thì cô nhận ra cái bóng trắng đó chính là một đứa trẻ con. Dường như nó đang nghịch thước gì đó trên mặt đất, xoay lưng về phía cô. Lan thở phào nhẹ nhõm: à, ra là một đứa trẻ. Thế mà làm mình cứ tưởng... à, nè cháu ơi, tối rồi sao không về nhà mà lại ngồi ngoài đây? Không sợ ông ba bị tới bắt đi sao? Đứa trẻ đáp lại bằng một giọng ngây thơ, nhưng câu nói lại vô cùng quái đản. Làm sao phải sợ, cháu còn nhai nát đầu ông ba bị ra đó. Lan nghe đáp thì tự nhiên sởn tóc gáy. Không hiểu nó là con cái nhà ai mà bạo gan vậy không biết, dám ngồi chơi một mình giữa con đường vắng heo hút. Đến ngay cả ông ba bị nó còn đòi nhai nát đậu mới ghê chứ. Lan tiến lại gần hơn, giơ cao ngọn đuốc về phía trước. À, nè, tối rồi, tới đây cô dẫn về nhà. Đứa bé lạ kia bỗng chốc quay mặt lại. Vừa nhìn thấy khuôn mặt đó, Lan hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Khuôn mặt của nó vô cùng kinh dị. Hai con mắt thì phát ra thứ ánh sáng xanh lét như mặt trời. Và kinh hãi hơn là hai cái răng nanh nhọn hoắt mọc chìa ra hai bên khóe miệng. Lan nhìn thấy cảnh quái dị này, cô sợ tới tím tái cả người, ngã ngửa ra phía sau, ngọn đuốc tuột khỏi tay. Cháu chơi cái trò gì kỳ vậy? Dừng lại đi, cô sợ lắm. Đứa trẻ kia thấy vậy thì khoái chí. Nó chậm chậm tiến lại chỗ cô, mắt vẫn nhìn cô một cách thèm thuồng. Máu, con thèm máu tươi. Những lời nói đầy quái dị của đứa bé trước mặt, chút lý trí cuối cùng mách cho Lan biết rằng thứ trước mặt đây là ma quỷ, chứ nào có phải con người. Lấy hết sức bình sinh, cô đưa bàn tay đang run rẩy mà nhặt lấy cây đuốc, rồi quay đầu bỏ chạy đi. Thế nhưng do quá sợ hãi, Chân Lan chỉ bước đi được những bước liêu xiêu như kẻ say rượu. Ta đói lắm, chạy đi đâu? Tiếng nói vẫn vang lên phía sau. Mới chạy được mấy bước, Lan đã nghe có thứ gì đó rơi đánh bộp dưới chân của mình. Cô hoảng hồn soi ngọn đuốc xuống đất thì kinh hãi nhận ra đó là cái đầu của con quỷ nhì ban nãy. Nó đang nhe răng cười với cô. Lan thét lên một tiếng, định quay đầu chạy ngược lại thì lập tức từ bỏ ý định đó đi. Cái thân hình không đầu con quỷ nhì thì lại đang chạy về phía mình. Cả hai đều nguy hiểm, nỗi sợ đã lên tới tột đỉnh. Chân Lan quỵ xuống, mếu máo nói: Bố mẹ ơi, cứu con với. Chỉ mấy giây sau, cái thân hình nhỏ bé của con quỷ đã chạy tới nơi. Nó nhặt cái đầu đang nằm dưới đất đặt lại lên trên cổ. Và thật kỳ lạ, chúng gắn lại y như cũ. Hai hàm răng của Lan va vào nhau lập cập. Lan mếu máo van xin: Tha cho tôi đi mà. Thế nhưng dường như con quỷ trong hình hài đứa trẻ kia chẳng thèm động lòng trước lời khẩn cầu của Lan. Nó chồm tới, bổ mạnh 10 đầu móng tay sắc nhọn vào đầu cô. Cơn đau thấu trời như luồng điện chạy thẳng lên não. Lan chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi chết ngay tại chỗ. Con quỷ rút mạnh cánh tay ra, máu theo đó phúng ra ngoài. Nó đưa những cái móng tay dính đầy máu tươi vào miệng mà liếm láp như con thú bị bỏ đói lâu ngày. Vừa lúc đó, có một bóng trắng từ đỉnh đầu của Lan bay ra. Đó là hồn phách của cô đã xuất ra khỏi cơ thể. Hai mắt con quỷ sáng trực lên, nó nhanh tay chụp lấy. Mày định đi đâu? Linh hồn của Lan cố gắng giãy giụa hòng thoát khỏi bàn tay quỷ dữ, nhưng không được. Hồn phách của cô mới chết cho nên vô cùng yếu ớt, thậm chí còn chẳng đứng vững được trước cơn gió lớn, thì làm sao mà có thể chống lại được một quỷ linh nhi tàn ác. Con quỷ ngoác to cái miệng ra, nuốt trọn cái đầu linh hồn tội nghiệp Lan. Hai hàm răng nhọn hoắt trắng ẩn của nó cắn phập một cái, đầu của linh hồn đứt lìa, tay chân giãy đành đạch một lát rồi buông thõng đi. Từ chỗ bị đứt, vô số tinh phách màu xanh nhạt bay ra. Con quỷ nhai ngấu nghiến cái đầu rồi nuốt vội vào trong bụng, sau đó cúi xuống tham lam hút những phần còn lại. Chỉ thoáng chốc, con quỷ đã hút sạch linh hồn của Lan. Thế nhưng còn chưa thỏa mãn, nó cúi xuống vết thương trên đầu của cô rồi mút chuồn chuột. Máu huyết trong người cô gái bị con quỷ linh nhi hút sạch. Chẳng mấy chốc mà cái xác của Lan đã khô quắt lại như miếng thịt sấy khô. Bây giờ con quỷ mới ngẩng đầu lên, nó đưa tay xoa chiếc bụng đang căng lên như một cái trống với vẻ đầy thỏa mãn. Ở bụi tre gần đó, tên Mạnh chứng kiến tất cả. Hắn khẽ nở một nụ cười đầy quái đản. Con ngoan của cha, hút máu huyết trình nữ là cách nhanh nhất khiến con trở nên mạnh mẽ. Chẳng bao lâu nữa, thần dữ của cũng không phải là đối thủ của con. Đến lúc đó cha chỉ việc vào hang lấy kho báu dễ như thò tay vào túi đồ. Cứ thế, hắn hồi hộp dỗi theo con quỷ linh nhi, ăn nuốt cả máu huyết lẫn linh hồn cô gái trẻ. Khi Lan chỉ còn là một cái xác khô quắc, hắn ta mới đọc thần chú triệu hồi con quỷ về. Chỉ một giây sau, hắn nhanh chóng rời đi, để lại cái xác không còn nhận ra được nhân dạng của Lan nằm chỏng chơ trên mặt đất lạnh lẽo. Lại nói lão Phú đợi con gái đi mua trụ mãi không thấy về thì bực mình lắm. Lão ta chửi rủa con không tiếc lời. Rồi không nhịn được nữa, lão cầm đuốc tự đi mua rượu, cũng không quên cầm theo một cái roi lớn. Vừa đi vừa lè nhẹ chửi: đúng là cái đồ ăn hại, lớn tòng ngồng rồi mà chẳng được cái tích sự gì. Nhờ đi mua cúc rượu mà cũng không xong. Tao mà thấy mày chỗ nào tao đánh cho nát mọc. Lão cứ thế vừa đi vừa chửi. Khi rẽ vào con ngõ nhỏ dẫn vào nhà bà Quá, do mắt kém, lão vấp phải một thứ gì đó giữa đường khiến cho ngã chổng vó xuống đất. Ngọn đuốc cũng rơi khỏi tay. Lão lồm cồm bò dậy, với tay nhặt ngọn đuốc, rồi chửi đổng lên. Ơ, tổ cha thằng nào bứt cái gì giữa đường, làm ông ngã sắp mặt như thế này. Lão toan đi tiếp, nhưng tính tò mò bỗng dưng trỗi dậy, muốn biết là thứ gì làm cho mình ngã. Lão cầm cái đuốc lại gần, và bỗng hai mắt của lão như hoa lên khi nhận ra đó là một cái xác người. Nhưng nó đã bị khô quắt lại, tím ngắt, nên trong giây phút đó lão cũng chẳng nhận ra đó là cái xác của con gái mình. Một lần nữa lão ngã dúi dụi về phía sau, vội bò dậy. Lão chạy đi trối chết, hơi men trong người cũng bay đi hết cả rồi. Vừa chạy vừa la hét lên: Bớ lạc nước ơi, cứu tôi với, có người chết. Tiếng kêu thất thanh của lão Phú, dân làng liền đổ ra xem. Cái xác đã bị hút hết dương khí nên khô quắt lại như một cái xác ướp. Nhờ có bộ quần áo và cái vòng đeo tay mà người ta mới nhận ra đó là con bé Lan tội nghiệp. Thế rồi từ sau cái chết của Lan thì làng Hạ lại có thêm nhiều nạn nhân nữa. Vẫn là những cái chết đầy kinh hoàng và bí ẩn, nhưng tất cả đều có một điểm chung: nạn nhân đều là trinh nữ, bị một thứ gì đó hút hết máu huyết. Khi tìm thấy thì chỉ là những cái xác khô đen nhiễm như vừa lôi lên từ gác bếp. Dân làng hoang mang cực độ, kẻ thì cho rằng có một con quỷ hút máu người đang lẩn vẩn quanh đây, người thì lại cho rằng cái chết của những cô gái này chắc chắn có liên quan tới thứ đã giết chết thằng Mẫn dạo trước. Thế nhưng người ta không lý giải nổi tại sao ngoài thằng Mẫn ra thì những nạn nhân còn lại đều là các cô gái trẻ. Trong khi dân làng đang hoang mang cực độ thì ở ngôi nhà cuối làng, Mạnh lại tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Không mừng sao được, khi mà mỗi một cô gái trẻ bị giết đi đồng nghĩa với con quỷ linh nhi mà hắn ta luyện sẽ mạnh hơn một bậc, và mong được sở hữu kho báu trên núi cấm càng dần trở thành hiện thực. Sáng nay làng Hạ lại một phen náo loạn khi phát hiện ra con bé Linh nhà ông Thành bị giết chết. Tối qua trước khi ngủ, ông Thành còn ngó qua buồng con gái, thấy nó chốt cửa ngủ rồi. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao sáng nay lại phát hiện ra nó chết ở ngoài hàng rào. Tiếng vợ chồng ông Thành khóc thương con vang lên văng vẳng, khiến cho những người có mặt ở đó cũng không cầm được nước mắt. Trong đám đông hiếu kỳ vây quanh cái xác của con bé Linh, có hai chàng thanh niên trẻ tuổi. Họ là hai huynh đệ học nghệ lần đầu tiên xuống núi hành đạo. Người sư huynh tên là Thọ, sư đệ trẻ tuổi hơn một chút là Hạnh. Cả hai tò mò trẻ đám đông, tiến lại gần quan sát cái xác thật kỹ. Bỗng dưng Thọ tái mặt đi, lôi sư đệ ra một góc khuất mà hỏi nhỏ: "Đệ có nhận ra điều gì khác lạ hay không?" "Đệ thấy có một luồng âm khí vương lại quanh cái xác, nhưng mà tạm thời chưa nhận ra được là thứ quái quỷ gì đã giết chết cô gái này." "Là quỷ linh nhi đó." "Quỷ nói sao? Quỷ linh nhi gây ra cái chết của ta sao?" "Ta chỉ vừa mới được sư phụ nhắc về loại tà thuật tàn ác này thôi. Cứ ngỡ nó bị thất truyền rồi. Không ngờ trong chuyến Hạ Sơn lần này lại gặp phải thứ tà thuật nguy hiểm đến vậy." Thọ đưa tay lên miệng, ra dấu cho Hạnh giữ bình tĩnh, cho quay lại chỗ đám đông để dò hỏi tin tức. Anh tiến tới gần một ông cụ có mặt ở đó. "Bẩm cụ, chẳng hay gia đình này có thù oán gì với ai hay không, mà người ta nỡ giết hại con bé dã man như vậy?" Ông cụ quay sang thấy người trước mặt là người lạ thì khẽ lắc đầu. "Chắc là anh lạ cho nên không biết. Dạo gần đây ở làng tôi xảy ra rất nhiều những cái chết quái dị. Con bé này là nạn nhân thứ 9 rồi. 8 nạn nhân trước cũng đều là cô gái trẻ và bị giết chết một cách tàn nhẫn. Người khô quắt lại không có lấy một giọt máu. Chẳng biết thứ quái quỷ gì đang ám ngôi làng của chúng tôi nữa. Không khéo phải bỏ xứ đi mất thôi." Thọ nghe mà cũng tỏ ra thông cảm. Anh dè dặt hỏi tiếp: "Sao mọi người không mời pháp sư đến giúp ạ?" chẳng có ích gì đâu cậu ơi. Cũng có nhà mời thầy Pháp tới rồi, nhưng vừa nhìn thấy những cái xác này, họ chẳng nói chẳng rằng, quay đầu bỏ đi. Lúc bấy giờ cái xác của con bé Linh đã được khiêng vào trong nhà tắm rửa để chuẩn bị làm ma chay. Đám đông cũng vội tản đi bước. Thọ kéo Hành đi ra ngoài. Vừa đi cậu vừa nói nhỏ: "Đệ có muốn cùng ta làm sáng tỏ vụ này hay không?" "Chắc chắn rồi. Nhìn thấy người dân bị giết hại dã man như vậy, để khoanh tay sao được. Nhưng mà chúng ta bắt đầu từ đâu bây giờ?" "Ta cũng chưa biết nữa. Nhưng mà ta thấy quỷ khí bao trùm khắp ngôi làng này. Quỳnh đệ chúng ta cứ đi quanh làng xem như thế nào, biết đâu lại tìm ra được manh mối gì đó thì sao." Thế là hai quỳnh đệ cùng nhau đi khắp làng hạ. Đi đến đâu, họ cũng nhận ra ánh mắt lo toan, sợ hãi của người dân khi nhắc tới con quỷ đã gây ra cái chết thảm cho rất nhiều cô gái trẻ trong làng. Điều đó càng thôi thúc hai chàng đạo sĩ trẻ phải ra tay diệt trừ mối hiểm họa này, đem lại cuộc sống bình yên cho bà con. Sau cả tiếng đồng hồ đi lòng vòng trong làng mà chẳng thu được kết quả gì, mồ hôi vã ra như tắm, cả hai phải đứng vào dưới gốc cây bàng lớn để nghỉ ngơi. Hạnh nói với sư huynh: "Xem ra cách này không ăn thua đâu huynh à. Chân của đệ sắp rụng ra tới nơi rồi mà vẫn chưa tìm kiếm được chút manh mối nào hết. Huynh nghĩ xem có cách gì không?" Thọ cũng đang vắt óc suy nghĩ. Thế nhưng quỷ linh nhi là một loại cấm thuật rất ít người biết tới. Muốn luyện loại tà thuật này thì người pháp sư phải ăn ngủ với một cô gái, đợi cô ta có thai thì mổ bụng, môi cái thai ra mà luyện. Chính vì sự tàn ác như thế nên rất ít pháp sư dám luyện thứ tà thuật này. Chính bản thân Thọ và Hạnh cũng mới chỉ được sư phụ nói sơ qua, chứ chưa từng giáp mặt chúng bao giờ. Ta nhớ sư phụ có nói là muốn luyện được quỷ linh nhi thì pháp sư phải tìm được chỗ có dòng nước chảy. Chúng ta tìm tới những chỗ có nước chảy quanh đây đi. Nhưng mà cả ngôi làng rộng lớn như vậy, biết chỗ nào mà tìm? Chưa kể nhỡ như quỷ linh nhi kia không được luyện ở đây mà đem từ nơi khác tới thì sao? Để nó cũng có lý. Nhưng mà bây giờ đây là manh mối duy nhất mà chúng ta có được, chẳng lẽ cứ đứng đây hoài hay sao? Bất ngờ có một người đàn ông vác cài đi qua. Thọ mới tới cúi chào rồi lên tiếng hỏi: "Chú ơi, cho cháu hỏi, ở làng mình có nơi nào có dòng nước chảy qua hay không ạ?" Cũng may là gặp một người đàn ông sở lợi tốt bụng. Ông ta không những không tò mò hỏi xem Thọ hỏi với mục đích làm gì, mà còn nhiệt tình chỉ dẫn: "Cậu cứ đi theo con đường này, đến rặng tre trước mặt thì rẽ trái. Cứ đi theo cái đường đất đó khoảng một dặm nữa thì sẽ thấy một chải núi chặn ngang. Dưới chân núi có một dòng suối nhỏ chảy qua đó." Hai huynh đệ vừa cảm ơn người chú tốt bụng rồi nhanh chóng đi theo sự chỉ dẫn. Một lúc sau họ đi tới chân núi. Đúng là có một dòng suối nhỏ từ trong lòng núi chảy ra, uốn lượn theo chân núi. Thọ đưa mắt ngó quanh thì thấy xung quanh khá hoang vắng, chỉ có duy nhất một ngôi nhà nhỏ nằm ở đó. Dòng suối đi xuyên qua mảnh đất. Hạnh cất tiếng hỏi sư huynh: "Huynh thấy có gì khả nghi không?" Thọ chăm chú nhìn khắp căn nhà và mảnh đất một lượt rồi chậm rãi trả lời: "Ta cảm nhận quanh đây có một luồng tà khí, thế nhưng mà nó lại rất mơ hồ, nửa như có nửa như không." "Vậy là sao?" "Nó có hai khả năng. Thứ nhất là có thể thứ tà vật kia đêm qua vô tình đi ngang qua đây và để lại một chút tà khí. Trường hợp còn lại thì sẽ khó nhận lắm đó. Nơi đây thật sự có một tà vật ẩn nấp, nhưng mà nó quá mạnh, có thể ẩn giấu đi cả tà khí của mình. Nếu không phải là người cao tay sẽ không thể phát hiện ra đâu." Hạnh hất hàm chỉ về phía ngôi nhà trước mặt mà nói: "Thế thì còn chờ gì nữa, chúng ta vào xem thử." Thọ giơ tay cốc lên đầu sư đệ một cái rõ đau, trời mắng: "Cái thằng ngốc này, muốn chết sao? Giữa thanh thiên bạch nhật mà định xông vô nhà người khác thám thính, muốn bị người ta đánh chết hả?" Ừ, vậy chứ bây giờ phải làm sao đây? Còn làm sao nữa? Đi kiếm chỗ nào nghỉ ngơi ăn uống, rồi tối nay sẽ hành động. À, tưởng gì? Chứ chuyện đó thì để làm tốt mà. Tức là hai sư huynh đệ của Hạnh quay trở ngược ra đầu làng, tìm kiếm một quán trọ mà nghỉ ngơi. Cả hai ăn uống no say, rồi nằm ngủ một giấc đến tận chiều tối. Vừa bước ra khỏi quán trọ, Thọ đã kéo Hành lại nói: "Khoan đã, huynh vừa nghĩ ra một cách có thể nhanh chóng tìm ra được tà vật kia đó. Thật không? Làm cách nào?" "Để có nhớ ông cụ sáng nay nói, tất cả những nạn nhân trong làng bị giết chết đều là trinh nữ còn trẻ hay không?" "Ừ, để nhớ chứ. Nhưng mà điều đó thì có liên quan gì? Cả làng này có rất nhiều con gái, chẳng lẽ huynh bảo chúng ta phải đi canh chừng từng nhà đợi nó tới sao?" "Không, để ngốc lắm. Chúng ta sẽ giả cái để dụ con quỷ kia xuất hiện." Cái gì? Để có nghe nhầm không vậy? Giả gái hả? Huynh trong lực lớn như vậy, chân tay lại nhiều lông như khỉ, làm sao mà lừa được con quỷ háo sắc đó? "Ừ, thì ai nói ta sẽ đóng giả con gái chứ? Thì kế huynh nghĩ ra huynh không thực hiện còn ai nữa." "Chính đệ vừa nói đó, ta thua kệch như thế này, giả gái làm sao được. Thế nhưng mà đệ thì khác, da dẻ trắng trẻo, mặt mũi thư sinh, giọng nói là cũng dễ nghe nè. Đệ giả gái là thích hợp nhất." Hạnh đơ người ra mất mấy giây, không hiểu sao thằng cha sư huynh của mình lại nghĩ ra được cái ý tưởng quái dị tới như vậy. Hắn ta lắc đầu từ chối, nhưng trước sức ép của Thọ, cuối cùng cũng đành phải gật đầu. Thế là ngay lập tức cả hai dẫn nhau tới tiệm quần áo gần đó. Cũng may đang là buổi tối, cũng chẳng có khách vào mua hàng, nên chẳng có ai để ý tới việc hai thanh niên dẫn nhau đi mua quần áo của phụ nữ. Sau khi đã chọn được một bộ đồ ưng ý, cả hai nhanh chóng rời đi. Khi vào làng, họ dừng lại ở một chỗ góc khuất để hóa trang. Từ ngày xuất hiện những cái chết đầy bí ẩn của những cô gái, thì cứ đến tối là nhà nhà đóng cửa im lìm, trừ khi có việc gì cấp bách lắm thì mới dám bước chân ra ngoài. Một lát sau Hạnh bước ra, Thọ vội hòa lên trêu chọc: "U cha cha, con gái nhà mà xinh vậy, có người yêu chưa cô em?" "Con gái nhà người ta, ông hỏi làm gì? Muốn trêu hoa ghẹo nguyệt đó hả? Có tin tôi la làng lên không?" Thọ cười ngặt nghẽo trước màn giả cái xuất sắc của sư đệ, cậu vội xua tay: Thôi, tí nữa mày cứ ổng ẹo như vậy cho huynh, kiểu gì chẳng lừa được con quỷ kia xuất đầu lộ diện chứ." Thọ còn lấy trong túi ra một chút chất lỏng có mùi thơm nhẹ như nước hoa, bôi lên người của Hạnh để ẩn bớt đi dương khí, tránh làm con quỷ nghi ngờ. Cả hai nhẹ nhàng tiến bước về phía ngôi nhà ven suối ở cuối làng. Khi cách đó một quãng không xa, Thọ bảo với Hạnh: "Nè, dựng chỗ này được rồi. Nếu mà đúng ngôi nhà kia có vấn đề đó, thì kiểu gì nó cũng sẽ phát hiện ra con mồi thôi." Nói xong, Thọ khẽ thì thầm vào tai sư đệ điều gì đó, rồi nhanh chóng lẫn vào một bụi cây để âm thầm quan sát. Trước khi đi, cậu không quên dúi cả nắm bùa vào túi sư đệ của mình. Thọ tìm được một chỗ ẩn nấp chu đáo, rồi Hạnh bắt đầu giả vờ khóc lên nức nở. Một lát sau, trên con đường đất nhỏ có một bóng người đang tiến về phía chỗ Hạnh ngồi. Chán điều kẻ này lắm la lắm lét lắm, vừa đi hắn ta vừa ngó nghiêng như sợ có ai đó phát hiện ra hành tung. Hạnh cũng đã sớm phát hiện ra hắn, cậu khẽ chửi thầm: "Chết mẹ, quỷ thì chưa thấy đâu, tự nhiên lại chui đâu ra cái thằng cha này vậy? Chẳng may nó thấy được cái vẻ đẹp chim sa cá lặng của mình mà giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt thì hỏng bét luôn. Ơi, đúng là số khổ mà." Tên kia thấy Hạnh đang ngồi khóc dưới gốc cây, dừng lại cách đó một đoạn như tính toán điều gì, rồi chậm rãi bước tới gần. "Này cô em ơi, sao khóc dữ vậy? Có cần anh giúp gì không?" Hạnh liếc mắt nhanh về phía người đàn ông, nhận ra người đối diện là một kẻ mặt quắt tay dơi, chắc cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì. Cậu nghĩ thầm trong đầu: tiên sư nhà mày, thấy gái xinh tính la liếm chứ gì? Ông chẳng đi guốc trong bụng mày sao? Mày mà làm cái gì quá đáng nữa, ông chỉ cần lên gối một phát thôi là đi đợi cái bộ ấm chén, lúc đó đừng trách sao tao ác. Nhưng mà ngoài mặt vẫn giả vờ khóc nấc lên, rồi nói bằng cái giọng ẻo lả của con gái: anh không có giúp được gì đâu, cứ mặc em. Tên kia khẽ nhếch mép cười lên điệu cán: Cô em sao vậy? Có oan ức gì nói anh nghe đi. Nếu mà giúp được, anh đã giúp nhiệt tình. Anh không giúp được đâu mà. Cha mẹ em tham tiền nên muốn gả em cho địa chủ già làm vợ lẽ đó. Em chẳng biết làm thế nào mới chạy tới đây ngồi khóc cho vơi đi nỗi buồn thôi. Tên kia nghe vậy thì mắt sáng lên, nghĩ thầm trong đầu: bị ép gả vợ lẽ cho lão địa chủ sao? Thế chẳng phải cô ta là trinh nữ hay sao chứ? Phen này mình lập công lớn rồi. Hắn ta liếc nhìn qua người con gái đang ôm mặt khóc nức nở, nhưng muốn xác nhận lại những gì mình vừa nghĩ. Dù trời tối không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn da dẻ trắng trẻo và bộ quần áo tươm tất như thế này thì chắc hẳn cô ta phải là con nhà gia giáo lắm. Hắn ta khẽ nuốt nước bọt đầy tiếc nuối, rồi thốt lên một câu giả tạo: vậy anh không làm phiền em nữa ha. Em cứ ngồi khóc đi. Nhà anh ở phía trước mặt, nếu mà cần anh giúp đỡ thì cứ tới đó tìm anh. Nói xong, tên mặt quắt tay dơ nhanh chóng rời đi. Hắn ta đi khuất, Hạnh ngồi gục mặt xuống đùi, tiếp tục giả vờ khóc ỉ ôi, nhưng hai mắt không ngừng đảo như răng lạc nhìn khắp tứ phía. Chẳng lâu sau, có hai bóng người đang bí mật tiến lại gần chỗ của Hạnh. Một kẻ khẽ thì thầm với người còn lại: đó, đại ca thấy chưa, con bé nó ngồi ngay dưới gốc cây nhãn kia kìa. Vừa qua em đã thấy cả người nó thơm phức, đảm bảo nó là con gái nhà lành, còn trong trắng đó, đúng yêu cầu của đại ca. Hay lắm, không ngờ phút cuối rồi mà vẫn tóm thêm được một con mồi. Phi vụ này thành công, ta thưởng thêm cho ngươi một ít nữa. Đại ca nhớ nha. Hạnh đang ngồi bó gối, bỗng nhiên cảm thấy một luồng tà khí nồng đậm đang tới rất gần. Một cơn gió thổi tới khiến cho đám lá khô trước mặt vang lên xào xạc. Cậu khẽ nhếch mép cười: cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện sao? Hay lắm, tới đây đi cùng quỷ chết tiệt. Vừa dứt lời thì ở đâu xuất hiện ra một đứa trẻ con. Đứa nhỏ còn đỏ hỏn, trần truồng như nhộng. Nó ma quái ném một ánh nhìn tàn độc về phía Hạnh mà cười lên hí hí: lại được uống máu rồi, thích quá. Hạnh giả vờ khóc to hơn nữa, rồi co trúm người lại với dáng vẻ sợ hãi lắm. Đứa bé đến trước mặt Hạnh, nó bỗng thè cái lưỡi đỏ lồm ra cả thước rồi định liếm lên mặt của cậu. Nhanh như chớp, Hạnh túm lấy chặt lưỡi con quỷ, rồi nhanh tay dán vào đó một lá bùa mà cậu đã kẹp sẵn ở tay, rồi hô lớn: thiêu rụi yêu tà, đốt! Ngay lập tức lá bùa cháy rụi đi. Một ngọn lửa xanh nhạt bốc ra từ lá bùa, thiêu đốt cái lưỡi của con quỷ nhi, khiến cho nó cháy lên xèo xèo. Hạnh ra tay quá nhanh, con quỷ cũng bị bất ngờ. Nó tét lên một tiếng chối tai, rồi ngã lăn lộn trên đất. Phải một lát sau thì ngọn lửa mới bị dập tắt. Con quỷ nhi lúc này có thể ngậm miệng lại, thế nhưng khói vẫn bốc ra nghi ngút qua hai cái lỗ mũi, giống như người ta trích thuốc lào rồi nhả khói qua lỗ mũi vậy. Hạnh nhìn dáng vẻ đau đớn của con quỷ linh nhi thì cười lên nắc nẻ. Sau đó cậu liền kéo phăng chiếc áo vứt xuống đất để lộ ra bộ ngực săn chắc của mình. Quỷ linh nhi, mày vẫn còn thèm sữa mẹ nên thấy ai cũng lao vào đòi bú có đúng không? Sao mày không mở to con mắt ra mà nhìn cho kỹ? Tao là đàn ông chính hiệu nghe, không có sữa đâu. Giọng nói của Hạnh vừa có phần răng đe, nhưng cũng không kém phần chế giễu. Ở phía sau, Một trong hai kẻ kia không giấu nổi sự hoang mang, hắn ta kêu lên thẳng thốt. Sao con bé kia lại là nào? Mẹ kiếp, chẳng lẽ có kẻ bại ra chuyện này đi lừa chúng ta sao? Con quỷ Linh Nhi bị một đoạn bất ngờ của Hạnh thì tức tối lắm, hai mắt đỏ trực lên như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù, hai hàm răng nó nghiến vào nhau ken két. Mày phải chết! Tiếng nói sắc lạnh của nó vang lên giữa màn đêm u tối. Ngay lập tức con quỷ Linh Nhi nhắm thẳng đỉnh đầu của Hạnh mà lao tới. Những cái móng vuốt sắc như dao của nó giơ ra, giật bổ nát đầu kẻ thù trước mặt. Trong giây phút ấy, Hạnh cũng cảm nhận được một luồng tà khí mạnh đến ghê người đang hướng về phía mình. Hạnh hơi hoảng, không ngờ con quỷ này lại có một sức mạnh ghê gớm đến như thế. Lúc này cậu mới biết những lời đồn đoán về loại tà thuật này quả không sai tí nào. Hạnh khẽ lùi lại thủ thế, nhớ tới lá bùa phòng thân mà sư phụ tặng cho trước chuyến đi, cậu lôi ra ném thẳng về phía con quỷ. Từ bụi cây gần đó, thọ thấy tình huống quá nguy cấp, vội ném ra một sấp bùa để tương trợ cho sư đệ. Hàng loạt lá bùa xanh đỏ cùng nhắm vào con quỷ Linh Nhi mà tấn công. Nó cùng lúc bị tấn công từ hai phía thì kêu hự lên một tiếng rồi ngã nhào sang một bên. Hạnh cũng bị sức ép từ con quỷ làm cho ngã vật về phía sau, miệng phun ra một ngụm máu. Nè, đây có sao hay không? Thọ vừa tiến tới chỗ Hạnh, Hạnh lồm cơm bò dậy, lấy tay quệt ngang miệng để lau đi vết máu rồi mới đáp lại. Để không sao. Úi da, nhưng mà cũng hơi đau đó. May mà quên ra tay kịp thời, không thì để tôi rồi. Con quỷ Linh Nhi cũng nhanh chóng đứng lên. Nó nhìn chằm chằm vào hai người thầy pháp trẻ tuổi trước mặt, ánh mắt đỏ trực như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Thọ thấy tình hình lúc này khá bất lợi, cậu biết hai sư huynh đệ mình không phải là đối thủ của con quỷ Nhi này. Nếu nó mà ra sức tấn công quyết liệt thì cả hai khó toàn mạng được. Quỷ Linh Nhi bị tấn công khiến cho oán hận của nó tăng lên ngùn ngụt. Chẳng biết từ khi nào mà hai bàn tay đã xuất hiện hai luồng quỷ khí đen ngòm. Những tán cây xung quanh mặc dù không có gió cũng trung lên bần bật. Thọ liếc nhìn sang Hạnh, nói như quát lên: "Con quỷ mạnh quá, cẩn thận đó." Hạnh cũng nhận ra được tình huống hung hiểm, thế nhưng bản tính bông đùa của cậu ta có đánh chết cũng không thay đổi. Cậu ta nhăn nhở đáp: "Quỷ yên tâm, nếu mà có chết thì cũng phải lôi con quỷ này đi theo để mà bảo quản." Miệng thì nói, nhưng tay của hai chàng pháp sư trẻ tuổi đã lấy ra những lá bùa mạnh nhất, chuẩn bị đối phó với quỷ Linh Nhi. Thế nhưng ngay lúc đó, từ bụi cây gần đó vang lên tiếng rì rầm khe khẽ. Con quỷ Linh Nhi chợt thét lên một tiếng rồi biến mất vào trong màn đêm. Trước khi đi, nó vẫn ném về phía hai chàng trai trẻ một cái nhìn đầy chết chóc. Hạnh đảo mắt tứ phía để tìm, miệng liến thoáng nói: "Quỷ kia, quay lại đây đấu thêm vài hiệp nữa cho đã tay đi. Sợ hai ông đây quá, bỏ trốn về bố mẹ rồi hả?" Thọ gắt lên: "Trời ơi, giờ này mà để con đùa được sao? Nó mà quay lại thật thì chỉ có nước cội sư phụ tới hút xác đem về chôn thôi đó." Cho cậu dục người sư đệ đuổi theo đốm sáng trước mặt. Thì ra trong số lá bùa mà cậu ném về phía quỷ Linh Nhi có cả một lá truy tông phù. Chỉ cần theo tín hiệu của lá phù sẽ tìm được nơi ẩn náu của nó. Thọ lao về hướng chân núi, đi theo một cái ánh sáng màu vàng nhạt như con đom đóm ở trước mặt. Chỉ một lát sau khi đuổi tới ngôi nhà mà hai người nghi ngờ thì thấy đốm sáng lóe lên đậm hơn rồi biến mất. Thọ khẽ thì thầm: "Đúng như chúng ta dự đoán, con quỷ đó trốn ở đây." Thế rồi hai chàng pháp sư nhẹ nhàng chui qua bờ rào, tiến sát lại chỗ căn nhà. Hai người ghé mắt qua khe cửa, nhờ có ánh đèn dầu giữa nhà mà họ nhìn thấy bên trong đó có hai người đàn ông. Một là Mạnh, kẻ còn lại chính là cái tên mặt quắt tay dơi khi nãy. Hắn ta tên là Hào, một đứa du thủ du thực mới được Mạnh thu nhận để giúp hắn đi tìm kho báu. Bây giờ tên Mạnh nghiến răng ken két, dù tức giận lắm nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế lại, dường như không muốn cho người khác biết. "Mẹ mày thằng ngu, mắt mày mù hay sao mà không nhận ra đó là một thằng đàn ông vậy? Xích chút nữa làm hỏng chuyện lớn của tao rồi. Em nào biết được nó là đàn ông chứ, mà sao đại ca không giết chết hai thằng nhãi nó luôn đi? Em thấy quỷ linh nhi của đại ca thừa sức làm việc đó mà. Mày thì biết gì mà nói, bao lâu nay tao phải vất vả để quỷ linh nhi uống máu người nhằm tăng thêm tu vi để mà đối phó với thằng dữ của. Bây giờ mà dồn hết sức lực đánh nhau với hai thằng pháp sư đó thì khác gì công sức bấy lâu nay đổ xuống sông xuống biển hết. Thằng Hào nghe Mạnh nói như thế cũng cho là phải. Mục tiêu duy nhất của bọn chúng bây giờ là nâng cao sức mạnh của quỷ linh nhi. Chợt Mạnh thốt lên: Không xong rồi, bọn chúng cố tình giả cái để dụ chúng ta ra mặt. Bọn pháp sư này cũng chẳng phải hạng tầm thường, không khéo chúng lại kéo tới một đám nữa tới đây là hỏng hết kế hoạch đó. Mạnh dừng lại ngẫm nghĩ một lát rồi đột ngột quay sang hỏi tên Hào: Hôm nay là ngày bao nhiêu? Ngày 14. 14 sao? Ngày mai sẽ là ngày rằm. Tốt, nhân lúc bọn chúng còn chưa phát hiện ra chúng ta ở đây, phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch, tránh đi đêm dài lắm không? Ý đại ca là chúng ta sẽ lên núi ngay trong đêm nay sao? Đúng vậy, tranh thủ chợp mắt một chút đi, khi gà gái chúng ta lên được. Nói xong, bọn chúng vặn nhỏ cây đèn dầu đặt ở giữa nhà rồi leo lên giường đi ngủ. Ở bên ngoài, Thọ và Hạnh kéo nhau ra một góc rồi thì thầm trao đổi: Thì ra là vậy, bọn chúng định tạo quỷ linh nhi để đối phó với thần dữ của. Câu chuyện càng ngày càng trở nên thú vị rồi. Có khi nào chúng ta đánh bại cả con quỷ linh nhi lẫn thần dữ của không? Lúc đó kho báo kia sẽ thuộc về tụi mình. Để bớt mơ mộng đi, chỉ một con quỷ linh nhi để không đối phó được rồi, nghĩ sao mà đổ đánh bại cả thần dữ của chứ. Vậy chứ chẳng lẽ chúng ta bỏ qua chuyện này sao? Còn bao nhiêu nạn nhân bị tên pháp sư kia giết hoàng uổng nữa chứ. Không, nhất định là không bỏ qua cho chúng. Tạm thời cứ đi theo chúng, nếu có cơ hội thích hợp thì sẽ ra tay. Chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu của Thọ: muốn luyện được quỷ linh nhi bằng thai nhi thì bắt buộc phải giết chết một người phụ nữ mang thai. Cậu đoán chắc người phụ nữ xấu số đó chỉ được chôn cất quanh đây, cụ thể hơn là ngay gần bờ suối nơi hắn ta luyện quỷ linh nhi. Nghĩ như thế, Thọ quay sang nói: Bây giờ để ở đây bí mật theo dõi bọn chúng đi, nếu có động tĩnh gì thì giả tiếng tắc kè để báo cho ta biết. Ta đi thám thính quanh đây xem có phát hiện ra thêm điều gì khác hay không. Thọ nhanh chóng đi ra khu vườn giáp với bờ suối. Nhờ có ánh trăng thượng tuần mà cậu dễ dàng len lỏi qua những bụi cây. Tìm kiếm một lúc thì phát hiện được một đống đổ nát, chính là chỗ căn chòi mà Mạnh đã dựng lên để tế luyện quỷ linh nhi mấy tháng trước. Thế nhưng tìm kiếm một lúc nữa cũng chẳng thu được kết quả gì. Thọ ngồi phịch xuống một tảng đá, đột nhiên giật mình khi nghe thấy xen lẫn giữa tiếng dế kêu trả trích có tiếng của một người phụ nữ khóc tỉ tê. Cậu khẽ cất tiếng hỏi: Ai đang khóc gì? Có cần tôi giúp gì hay không? Thế nhưng không có tiếng đáp lại. Thọ giỏng tai lên nghe ngóng, vẫn là tiếng khóc ấy, nhưng nghe rất nhỏ nên cậu không thể xác định được tiếng khóc phát ra từ chỗ nào. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy có mấy đốm lân tinh nhỏ giống như con đom đóm bay lập lòe ở gần đó. Vạch đám cây cỏ đi tới, đưa tay tóm lấy một đốm sáng thì phát hiện ra không phải là đom đóm mà là tinh phách của con người. Những đốm sáng đó đang bay lên từ đám cỏ dưới chân. Kinh nghiệm của một đạo sĩ, Thọ biết dưới đất có một cái xác người được chôn, bằng chứng là những tinh phách đang dần tan rã kia. Còn đang bối rối chưa biết làm như thế nào để đào, Thọ lại vô tình nhìn thấy một cái cuốc vứt gần đó, cũng chính là cái cuốc mà Mạnh để lại sau khi chôn cất Hoàng. Không chút chần chừ, cậu hì hục đào dưới đất lên một cách rất nhẹ nhàng. Chẳng bao lâu sau, Thọ đã phát hiện ra cái xác của Hoàng. cậu đốt một lá bùa bước xuống hố thì chợt thấy một thứ ánh sáng lóe lên, giống như phản chiếu lại một vật gì đó. Tò mò, Thọ cúi xuống gần hơn thì phát hiện ra đó là một chiếc đinh bạc được cắm giữa trái tim của cái xác. Nhanh tay rút chiếc đinh bạc ra, hai tay siết chặt lại đầy giận dữ. Cái tên này độc ác thật mà. Hắn ta đóng đinh vào giữa trái tim để yểm không cho người chết đi siêu thoát, cũng không thể quay về báo quán đi mà. Vừa dứt lời thì từ dưới mộ có một cái bóng của người con gái mờ mờ hiện lên trước mặt. Đó chính là oan hồn của Hoa. Cô quỳ rạp xuống đất mà nói với Thọ: cảm ơn cậu đã giải thoát cho tôi. Nếu không có cậu thì chẳng bao lâu nữa hồn phách tôi sẽ tự tiêu tan. Cô lại, sao lại bị người ta yểm hồn rồi chôn ở chỗ hoang vắng như thế này? Tôi là Hoa, là vợ của gã đàn ông đốn mạc sống trong ngôi nhà kia. Rồi Hoa mới kể lại nỗi oan ức của mình. Thọ chăm chú lắng nghe, không bỏ sót chi tiết nào. Chẳng biết từ khi nào mà mặt của cậu đã đỏ bừng lên tức giận. Không ngờ trên đời này lại có những kẻ vong ân bội nghĩa, lấy oán trả ơn như vậy. Tôi nhất định phải bắt hắn ta trả giá. Bỗng từ xa, con gà nhà ai cất lên tiếng gáy đầu tiên, báo hiệu một ngày mới đã tới. Chợt nhớ tới lời của tên Mạnh khi nãy, bọn chúng hẹn nhau khi gà gái sẽ lên đường. Thọ nói rất gấp gáp: cô tạm thời chui vào trong lá bùa này để ẩn thân trước đã. Sau này khi có điều kiện, tôi sẽ làm lễ siêu độ và chôn cất cô tử tế. Oan hồn Hoa lại một lần nữa quỳ rạp xuống đất mà van xin: cảm ơn cậu, xin cậu hãy giúp tôi giải thoát cho vong linh của đứa con trai bé bỏng thoát khỏi tai hắn. Nó còn quá nhỏ, lại bị bộ phép của hắn ta khống chế nên mới gây ra những chuyện tài đình như vậy. Thọ trưng trưng nước mắt trước tình cảm mà Hoa dành cho con mình. Dù cô bây giờ chỉ là một oan hồn bất vững, còn con cô đã bị người ta biến thành quỷ để lợi dụng, thế nhưng tình yêu thương cô dành cho con cũng chẳng khác gì những người phụ nữ khác. Điều ấy thật đáng trân trọng. Nhưng có một điều, cho tới tận bây giờ, chính bản thân cô cũng không biết rằng mẹ cô, bà Liễu, cũng bị Mạnh giết chết rồi trấn yểm hồn lại. Cô yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Thọ đưa ra trước mặt một lá bùa, oan hồn của Hoa ngay lập tức chui vào trong. Cậu còn chắp tay bắt ấn, thu cả những tinh phách của Hoa đang bay trước mặt vào trong lá bùa. Mọi việc xong xuôi, Thọ nhanh chóng lấp tạm cái xác của Hoa, rồi lại chạy về chỗ người sư đệ của mình. Vừa thấy sư huynh, Hạnh đã lên tiếng trách móc: trời ơi, cô làm cái quái gì mà lâu vậy? Đây ngồi đây bị mũi cắn sưng chân hết lên rồi nè. Nè, khi nào có thời gian ta sẽ kể cho đệ nghe sau. Bọn chúng thức dậy rồi, đang sửa soạn rồi đi đó. Đệ cũng đang tính báo động cho huynh biết nè. Thọ khẽ ghé mắt vào khe cửa thì thấy hai kẻ kia đang sửa soạn đồ đạc lịch kịch ở trong nhà. Cậu và sư đệ nhẹ nhàng nấp vào trong bụi cây gần đó, đợi khi nào Mạnh và tên đồng bọn ra ngoài thì sẽ lập tức bám theo ngay. Đúng như dự đoán, chỉ một lát sau cánh cửa khẽ bật mở ra, hai bóng người lách nhanh ra ngoài. Hai huynh đệ của Thọ cũng nhanh chóng bám theo. Sau mấy canh giờ trèo đèo lội suối thì Mạnh và thằng Hào đã tìm được tới nơi chỗ ngôi miếu hoang trên núi. Không phải tự nhiên mà hắn cho thằng Hào tham gia vào vụ này. Tuy có được tấm bản đồ trong tay, thế nhưng qua mấy chục năm vật đổi sao dời, cây cối mọc tùm che mất lối đi. Chưa kể quanh đỉnh núi này thì những tấm la bàn cứ xoay tít thò lò, thế nên để cho một người từ nơi khác đến dò tìm là rất khó khăn. Chưa kể Mạnh là một kẻ rất nham hiểm. Hắn biết rằng để bảo vệ kho báu thì ngoài việc dùng thần giữ của thì những pháp sư ngày xưa cũng thiết kế nên rất nhiều thứ cạm bẫy giết người khác. Hắn ta chỉ có một nửa tấm bản đồ nên không biết chắc nửa còn lại có ghi thêm cảnh báo gì hay không. Vì thế mới cho đem theo thằng Hào, Ngoài việc giúp hắn ta tìm đúng địa điểm, thì khi nguy cấp sẽ dùng làm tấm bia đỡ đạn cho mình. Thế nhưng thằng Hào nào đâu biết được những tính toán nham hiểm trong đầu của Mạnh. Chỉ tay về phía ngôi miếu hoang trước mặt, thằng Hào nói như reo: "Ơ, tới rồi đại ca." Mạnh vội đem tấm bản đồ ra so sánh địa hình. Hắn khẽ lẩm bẩm: "Cuối cùng ta cũng đặt chân được tới đây rồi." Mạnh thấy mình thật may mắn khi tấm bản đồ bà Liễu đưa cho mình lại có những mô tả khá kỹ về kho báu. Nó được chôn giấu bên trong một hang động lớn. Phía nắp hầm ngày xưa đã bị lấp bằng những phiến đá cực lớn, sau đó xây lên một cái ngôi miếu nhỏ bên cạnh ở một gốc cây cổ thụ để đánh dấu. Vì vậy mà không thể nào đi vào bằng lối này được. Lối vào duy nhất là phía sau ngôi miếu. Chỗ này có một hang nước nhỏ. Vào đúng 12 giờ trưa các ngày 15 âm lịch thì nước trong hang sẽ rút hết đi, tạo ra một lối vào vô cùng kín đáo. Cũng nhờ nắm được những thông tin quan trọng này, Mạnh quyết định ra tay sớm hơn dự định. Vốn dĩ hắn định tới ngày rằm tháng sau, muốn cho con quỷ nhi hút thêm linh khí của mấy mạng người nữa, nhưng sợ bị những pháp sư khác phát hiện và cùng nhau tiêu diệt. Vì thế hắn quyết định ra tay luôn vào hôm nay, ngày rằm tháng 10 âm lịch này. Mạnh tiến gần ngôi miếu kia để ngắm nghía. Hắn không bước vào bên trong mà chỉ đứng ở bên ngoài dòm vào. Bên trong ngôi miếu vẫn còn dấu vết đập phá của tụi thằng Lực hôm trước. Thế nhưng hai cái xác của chúng nó thì không thấy đâu nữa. Có lẽ đã bị thú rừng tha đi ăn thịt mất rồi. Mạnh đi vòng ra sau miếu, có một dòng suối nhỏ chảy vắt qua. Sau khi phạt hết đám cây cối rậm rạp quanh đó, thì hắn cũng phát hiện ra một cái hang nước nhỏ. Nó nằm khuất sau những tảng đá rất lớn. Hắn nghĩ thầm trong đầu: hoàn toàn trùng khớp với những ghi chép trong tấm bản đồ. Chắc chắn đây là con đường dẫn vào kho báu rồi. Quá vui sướng với phát hiện này, Mạnh ngửa mặt lên trời cười khanh khách như một thằng điên. Thằng Hào thấy hắn ta có biểu hiện kỳ lạ thì hơi chột dạ: Đại ca, trên trời có thứ gì mà đại ca cứ ngửa mặt lên cười suốt vậy? Không cười sao được. Chỉ một lát nữa thôi thì cái kho báu ở đây sẽ thuộc về ta. Sao lại vậy được? Chính miệng đại ca đã hứa là chia cho em 1/3 kho báu mà. Mạnh có chút không vui khi bị bắt bẻ. Hắn nghĩ thầm trong đầu: mày có phúc để hưởng số vàng đó hay sao? Tất cả là của tao thằng ngu à. Dù giận lắm, thế nhưng Mạnh thấy thằng tham lam này vẫn còn giá trị lợi dụng, cho nên vội đến chính ngay. Do vui quá cho nên tao mới nói lộn thôi. Kho báu này sẽ thuộc về ta và ngươi. Như vậy được chưa? Dạ được rồi. Mà đại ca cho em hỏi một câu nha. Tại sao nhiều người tìm tới đây tìm kho báu thì bị giết chết, thế mà từ nãy tới giờ hai chúng ta xuất hiện chẳng thấy thứ gì nguy hiểm cả? Các ngươi là người thường thì làm sao có thể hiểu được hết quyền cơ trong chuyện này chứ? Cái ngôi miếu quan trước mặt kìa, nhìn nó đổ nát như vậy thôi, nhưng đó không phải là một ngôi miếu bình thường. Tao đoán rằng ngôi miếu này có liên hệ mật thiết tới thần Dư Của. Không biết chừng lão pháp sư năm xưa đã lấy máu của cô ta yểm lên ngôi miếu này. Nếu kẻ nào đó bước vào mà đập phá hay nói ra tham vọng chiếm được kho báu thì ngay lập tức thần Dư Của sẽ biết được. Cô ta sẽ hiện lên để lấy mạng những kẻ đó cho bằng được. Từ lúc chúng ta đến đây chưa động chạm gì nên chưa kinh động tới cô ta đó thôi. Đại ca nói có lý. Thế nhưng mà tại sao có kẻ chỉ đi ngang qua khu vực này cũng bị thần Dư Của lấy mạng, hoặc là theo ám tới thề thảm chứ? Chỉ đơn giản là trong đầu kẻ đó đã xuất hiện lòng tham muốn chiếm đoạt kho báu, và hắn lại hợp mệnh với thần Dư Của. Dù không hiểu hết những lời giải thích của Mạnh, nhưng thằng Hào thấy cũng có lý. Hắn ta thầm cảm ơn trời Phật vì mình không hợp với mệnh của thần Dư Của. Thế nhưng cứ nghĩ tới việc tí nữa sẽ theo Mạnh vào khu vực chứa kho báu, kiểu gì cũng sẽ phải đối mặt với cô ta, khiến cho Hào thấy sởn tóc gáy. Ở cách đó một quãng không xa, quất sau bụi cây tùm, Hạnh khẽ hỏi sư huynh. Huynh à, cái bọn này có bị hâm không vậy? Chúng nó rủ nhau đi tìm kiếm kho báu mà cứ lanh quanh ở chỗ bụi suối làm gì? Để cứ bình tĩnh mà theo dõi đi. Hắn ta đã dày công bày mưu tính kế, thậm chí hy sinh cả vợ con của mình để luyện quỷ linh gì, thì nhất định là đã có một thông tin chính xác nào về kho báu rồi đó. Vậy huynh có dự tính gì chưa? Hay là chúng ta dụ hắn ra chỗ bắn rồi tấn công bất ngờ? Bây giờ đang là ban ngày, chắc con quỷ linh nhi cũng chẳng thể nào xuất hiện mà cứu hắn được đâu. Thọ khẽ lắc đầu rồi thì thầm vào tai người sư đệ. Ta đã hứa với dòng hồn của Hoa là sẽ cứu giúp linh hồn đứa bé thoát khỏi kiếp quỷ dữ. Nhưng đệ cũng biết đó, pháp lực của chúng ta chưa đủ để đánh bại nó, nói gì tới chuyện là giúp đỡ chứ. Ừ, vậy sao huynh còn hứa? Đừng nói với đệ là huynh mắc bệnh sĩ diện, chỉ hứa cho sang mộm thôi nghe. Đệ dậy mét với sư phụ cho coi, kiểu gì cũng đánh huynh nát mộng. Để bớt cà chớn đi có được không? Ta nghĩ ra một cái, tuy hơi mạo hiểm nhưng mà lại có thể cứu được cả linh hồn của thần dự cổ nè. Ừ, sư huynh cũng đánh quá nghe. Thần dự cổ muốn giết kẻ nào mà chẳng được, đâu cần sư huynh phải cứu vớt linh hồn của ta làm gì. Để quên lời của sư phụ dạy rồi sao? Những người học đạo như chúng ta thì phải thay trời hành đạo, cứu được ai thì phải ra tay cứu giúp, dù cho có phải hy sinh tính mạng của mình. Thần dữ của thực ra cũng chỉ là nạn nhân của những kẻ giàu có và tên tà sư độc ác thôi. Cô ấy bị bọn chúng giết chết một cách đau đớn nhất, linh hồn lại bị bùa chú sai khiến canh giữ kho báu, như vậy chẳng phải rất đáng thương hay sao? Để nó chơi thôi, sao huynh phải giải thích nhiều vậy? Thôi được rồi, để nghe theo huynh. Chúng ta sẽ cứu cả linh hồn của đứa trẻ và cả thần như của nó. Ngươi chuẩn bị đi, sắp tới giờ rồi đó. Có vẻ như đang phấn khích nên tên Mạnh nói rất to. Tiếng nói của hắn khiến cho huynh đệ của Thọ phải tạm dừng câu chuyện và chăm chú quan sát. Ngó qua kẽ lá, thấy tên Mạnh khi thì ngó xuống cái bóng của mình dưới đất, lúc lại nhìn vào cái khe nước ở bên bờ suối, dáng vẻ vô cùng sốt ruột. Tên Hào đang đứng bên cạnh, trên tay lăm lăm hai cây đuốc lớn. Khi mặt trời vừa đứng bóng thì bất ngờ vang lên một tiếng động khá lớn. Từ miệng hang nước, một tiếng y ầm vọng ra như có muôn ngàn đạo binh đang hò treo trên chiến trường. Nước trong hang như một con quái vật khổng lồ hút tuột vào bên trong, để lộ ra một lối đi nhỏ. Tên Hào vội châm lửa ngọn đuốc rồi cùng Mạnh tiến vào bên trong. Từ chỗ Hạnh và Thọ đang ẩn nấp, có thể nhìn thấy rõ mọi chuyện. Cả hai đều há mồm kinh ngạc trước sự việc diễn ra. Hạnh nói bằng cái giọng phấn khích. Không ngờ cái chỗ này lại có một lối đi độc đáo thế vậy. Mà cũng phục cái tên Mạnh kia quá đó, cái lối đi bí hiểm như vậy mà hắn cũng phát hiện ra được. Nè, cậu cứ mau bấm theo đi, cái nước nó lại nhảy gì nữa. Thọ lên tiếng thúc giục người sư đệ của mình. Rồi đợi cho hai kẻ kia chui vào hang thì hai huynh đệ của Thọ cũng nhanh chóng bám theo. Vì phải âm thầm mà bám theo nên cả hai không thể mang đèn đuốc gì. Cũng may trong lòng hang tương đối bằng phẳng, lại có những thạch nhũ nhô lên, vô tình là chỗ ẩn nấp tuyệt vời, giúp bọn họ không bị tên Mạnh phát hiện ra. Bọn chúng vẫn vô tư vừa đi vừa nói chuyện mà không hề có chút đề phòng gì. Đi được khoảng mấy chục mét thì trong lòng hang dần mở rộng, tạo ra một không gian khá rộng rãi như một căn phòng. Chỗ này tương đối sáng sủa, nhờ có một vệt sáng mặt trời chiếu xuyên qua khe đá chiếu xuống. Đang đi, bỗng nhiên Hạnh bị hụt chân, khiến cho cả người ngã nhào về phía trước. Một tảng đá cũng vì thế trượt khỏi vị trí, rơi cạch xuống một cái. Tên Mạnh và Hào quay phắt lại phía sau. Bọn chúng bị lóa mắt bởi luồng ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, cho nên không nhìn thấy gì. Hạnh và Thọ cũng đã nhanh chóng nấp vào sau một tảng đá lớn gần đó. tim của cả hai chàng pháp sư trẻ cứ đập lên thình thịch. Mày qua đó xem có chuyện gì. Mạnh hất hàm nói với Hào. Tên Hào gật đầu rồi đi về nơi vừa phát ra tiếng động. Một tay hắn ta lầm lầm con dao đi rừng sáng loáng, một tay thì giơ cao ngọn đuốc soi đường. Tia sáng chỉ chiếu xuống một khu vực nhỏ của lồng hang. Từ chỗ Thọ và Hạnh đang ẩn nấp vẫn chìm trong một màu đen đặc. Cả hai hồi hộp nghe tiếng tên Hào chậm chậm bước tới gần. Ánh sáng bùng lên của ngọn đuốc trên tay hắn bắt đầu xua tan đi bớt không gian u ám trong hang. Tên Hào giơ ngọn đuốc soi từng ngóc ngách giữa những tảng đá. Hai mắt hắn không ngừng đảo qua đảo lại. Nếu phát hiện ra có kẻ đi theo thì ngay lập tức sẽ cho kẻ đó ăn trọn con dao vào đầu. Tiếng bước chân của thằng Hào tiến lại thật gần. Hai bên đã đối diện nhau qua một tảng đá lớn. Một bên là tên Hào, bên này là huynh đệ của Thọ đang ẩn nấp. Trên tay người nào cũng cầm sẵn một viên đá. Trong bước đường cùng thì tặng cho tên Hào một viên đá vào mặt rồi tìm cơ hội thoát thân. Cái bóng của tên Hào đã in lên vách đá. Thọ còn nghe rõ tiếng thở phì phò của hắn. Bỗng dưng Hào giật mình kêu lên: Mẹ kiếp, rắn, cứu đi! Trước mắt hắn ta là một con rắn hổ mang to bằng cổ tay người lớn, đang ngóc cao cái đầu như chuẩn bị nghênh chiến. Thằng Hào mặc dù tự mình là kẻ có máu mặt trong làng, thế nhưng hắn lại rất sợ rắn. Chỉ cần nhìn thấy lũ động vật không chân này là hắn đã bủn rủn tay chân. À, mày làm sao đó? Tên Mạnh sốt ruột nói vọng ra. Thằng Hào không muốn bị mất mặt cho nên nói dối: Không có gì đâu đại ca, chỗ này trơn quá, em bị trượt chân tí thôi. Đúng là thằng ăn hại, đi cũng không nên hồn nữa. Chẳng cần nói cũng biết, thằng Hào nhanh chóng rời khỏi chỗ con rắn, đi về phía chỗ Mạnh. Con rắn cũng lập tức trườn đi mất dạng. Sao, có phát hiện ra điều gì bất thường hay không? Không có gì đại ca. Chỗ đó có mấy viên đá nhỏ nằm trên bên trên tảng đá lớn. Chắc là có con chuột dúi nào đó, nó chạy qua làm rơi xuống thôi. Mạnh không nói gì. Hắn ta sai thằng Hào đi kiểm tra cho chắc. Chứ thực tình hắn cũng chẳng nghĩ có kẻ lạ mặt nào dám theo chân mình vào tới tận đây được. Mạnh tiến tới, soi ngọn đuốc vào vách đá. Hắn ta căng mắt lên tìm kiếm thứ gì đó. Thì bỗng hắn treo lên: Đây rồi, chính là chỗ đó. Trước mắt hắn là hình ba ngôi sao được khắc chìm vào vách đá. Chúng tạo thành hình một tam giác đều. Chính giữa có một cái khe nhỏ. Mạnh rút thanh kiếm ngày trước bà Liễu đưa cho, cắm vào cái khe hở đó. Và thật kỳ lạ, lưỡi kiếm cắm vừa vặn ngập trong đó. Hắn ta dồn hết sức vào đôi tay rồi xoay mạnh một cái. Tiếng lách cách vang lên, phiến đá tam giác xoay đi 180 độ, để lộ ra một cửa hang khác, chỉ vừa đủ một người chui lọt. Thằng Hào lên tiếng trầm trồ: Trời ơi, quả là kỳ diệu, không ngờ cánh cửa bí mật này được thiết kế tinh vi như vậy. Bọn chúng định bước vào thì mặt đất như rung chuyển, hàng loạt những viên đá to nhỏ từ bên trong thì nhào lăn xuống. Cả Mạnh lẫn thằng Hào đều nhanh chân nhảy tránh sang một bên. Đợi cho những viên đá lăn ra hết thì thằng Hào mới dám thở phào nhẹ nhõm. Hắn buông ra một câu chửi thề: Mã nói chứ, không nhanh chân á thì có lẽ bây giờ đã thành miếng thịt bầy nhảy luôn rồi. Hú hồn hú vía. Bọn chúng lại tiếp tục đi. Hai huynh đệ của Thọ cũng nhanh chóng bám theo sau, nhưng lần này họ phải giữ khoảng cách để tránh bị phát hiện. Cũng may là chỉ có một lối đi duy nhất cho nên không bị mất dấu. Lối đi chỉ cao ngang đầu người. Đi một đoạn thì có cái cửa đá chắn ngang. Lần mò quan sát thì Mạnh thấy ở giữa cửa đá có một cái lỗ nhỏ giống như ban nãy. Hắn lại tra cây kiếm vào đó rồi xoay. Tiếng cơ quan trì trầm chuyển động, cánh cửa đá dày cả gang tay nhanh chóng lùi vào một bên. Sợ có thứ gì đó lao ra bất ngờ như khi nãy, cả hai vội nép sang hai bên. Tấm đá gạt thanh kiếm đứt ngang ngay tại chỗ nối giữa lưỡi kiếm và chuôi kiếm. Mạnh hơi hoảng vì những gì chỉ dẫn trong tấm bản đồ chỉ dừng lại ở đây. Hắn không biết còn phải đối mặt với những thử thách gì. hắn ta giơ cao ngọn đuốc để nhìn vào khoảng không trước mặt. Trong ánh đuốc chập chờn, một căn phòng rất lớn hiện ra. Ở giữa là một cái bể xây bằng đá rất lớn. Bọn chúng bước vào trong. Căn phòng suốt mấy chục năm bị đóng kín, toát ra một sự âm u lạnh lẽo đến trợ người. Ngay lối vào có hai ngọn đèn treo sẵn. Bọn chúng châm lửa lên. Thật bất ngờ, ngọn đèn sáng trực lên sôi sáng khắp căn phòng. Cá Mạnh lẫn Hạo dường như hoa mắt lên khi nhìn thấy trong chiếc bể đá kia toàn là vàng bạc, đồ trang sức lấp lánh. Bọn chúng quay sang nhìn nhau, vứt ngọn đuốc xuống đất rồi lao vào ôm lấy nhau trước niềm vui quá lớn. Tìm thấy rồi, chúng ta vào rồi. Dường như không thể chờ đợi được thêm nữa, Hạo buông mạnh ra rồi lao ngay tới chỗ cái bể đựng kho báu. Hai tay hắn ta cầm hai cục vàng to như viên gạch lên mà ngắm nghía, rồi cho vào mồm cắn thử. Cha mẹ ơi, làn nước ơi, thằng Hào này dạo rồi. Thế nhưng câu nói vừa dứt thì ngay lập tức hai mắt của hắn trợn ngược lên. Hai cục vàng trên tay cũng rơi xuống đất. Các người hắn ta lảo đảo rồi ngã quỵ xuống, mặt mũi tím tái đi, chân tay giãy đành đạch. Mạnh cũng hoảng hồn, nhưng rất nhanh chóng hắn ta đã biết được nguyên nhân giết chết thằng Hào. Chắc chắn là chủ nhân năm xưa của kho báu đã tẩm độc vào những thứ ngọc ngà cho báu này để trừng phạt những kẻ lạ mặt muốn chiếm đoạt. Cũng may khi nãy Mạnh đang nghĩ cách đi trừ khử thằng tham lam này nên chưa chạm tay vào kho báu. Nếu không thì hắn ta cũng phải chịu chung kết cục bi thảm đó. Mạnh thấy mình thật sáng suốt khi cho thằng này đi cùng. Hắn nghĩ trong đầu, kiểu gì quanh đây cũng phải có thứ để hóa giải chất độc, không thì con cháu của họ làm sao mà mang đi được. Thế là hắn ta nhặt lại cây đuốc lên rồi thận trọng đi quanh cái bể chứa kho báu. Đi quanh vài lượt, chỉ tìm thấy ở thành bể có một cái lỗ tròn to như miệng cái chén mắt trâu. Hắn cau mày suy nghĩ, không hiểu cái lỗ này nằm ở đây có tác dụng gì. Bất giác nhớ tới thanh kiếm đã giúp mình đi qua hai cánh cửa bí mật. Hắn tự hỏi liệu nó có liên quan gì đến thứ này hay không. Lao nhanh ra cánh cửa, tìm lấy chuôi kiếm rồi tra vào cái lỗ. Thật là trùng hợp, nó vừa khít. Một niềm hy vọng lóe lên. Hắn ta xoay chuôi kiếm mà tim đập lên thình thịch vì cơn hồi hộp. Từ bên trong bể, một dòng nước lạnh như nước đá, đỏ trực như máu, cứ thế đùn lên. Mạnh khẽ lùi người lại, đề phòng nước có độc. Khi dòng nước kia đã nhấn chìm toàn bộ số vàng bạc châu báu thì nó mới dừng lại. Mạnh vẫn chăm chú quan sát, chưa hiểu lạnh dữ như thế nào. Bỗng nhiên trên mặt dòng nước xuất hiện những cái bong bóng nhỏ li ti. Cả cái bể chứa kho báu lúc này trông chẳng khác gì một nồi canh máu khổng lồ đang sôi sùng sục lên. Và chỉ một lát sau, dòng nước đỏ như máu kia trút đi nhanh chóng. Mạnh há hốc mồm ngạc nhiên, thấy những thứ vàng bạc châu báu kia trở nên sáng long lanh dưới ánh đèn, giống như chúng vừa được làm xong rồi đặt luôn vào đây vậy. Mạnh tin rằng thứ nước màu đỏ kia đã hóa giải đi hết thứ độc chết người tẩm trong kho báu. Thế nhưng đó cũng chỉ là suy đoán, chưa biết thực hư như thế nào. Bỗng từ bên ngoài cửa có một con dơi bộ cánh bay vào. Mạnh nhanh tay tóm được nó. Con dơi tội nghiệp kêu rít lên, cố gắng vùng vẫy thoát ra. Nhưng làm sao mà thoát khỏi bàn tay đang siết chặt của Mạnh được. Hắn dùng cái chuôi kiếm khều lên một chiếc vòng vàng, cho vào miệng con dơi. Con dơi nhe răng cắn chặt lấy chiếc vòng. Một phút, hai phút, rồi ba phút trôi qua. Con dơi vẫn chẳng có dấu hiệu gì là bị trúng độc cả. Nó vẫn ra sức giãy giụa trong tay Mạnh. Đến lúc này, hắn ta mới dám chắc chắn phán đoán của mình là đúng. Hắn thả tay, con dơi nhả chiếc vòng, vỗ cánh bay vút đi. Bây giờ Mạnh mới cười lên như điên như vậy, lao tới cầm những thỏi vàng thỏi bạc lên, ngắm nghía cho thỏa thích. Tiếng cười của hắn dội vào vách đá nghe thật quái đẳng. Thọ và Hạnh âm thầm quan sát mọi động tĩnh. Hạnh sốt ruột hỏi sư huynh. Bây giờ chỉ còn lại có mỗi mình hắn ta thôi. hay là huynh đệ mình xông vô tóm cổ hắn giao nộp cho quan phủ đi. Thọ còn đang câu mày suy nghĩ, chưa biết quyết định như thế nào, thì bên trong đã xảy ra một chuyện kỳ dị. Cái xác của Tằng Hào khi nãy nằm cứng đờ trên mặt đất, ấy vậy mà bây giờ đây nó khẽ động đậy rồi từ từ đứng lên. Ánh mắt vẫn còn trợn ngược vô hồn, nó chậm rãi tiến bước về phía chỗ tên Mạnh. Thế nhưng hắn ta đang mãi ngắm nghía những thứ vàng bạc châu báu nên không phát hiện ra được. Cái xác Thằng Hào tiến tới chỗ sau lưng Mạnh rồi chụp mạnh lên vai hắn một cái. Sao mày dám lấy vàng của tao? Mạnh bị cái tiếng nói ồm ồm của Thằng Hào làm cho giật mình. Hắn ta quay lại thì hoảng hồn khi thấy một gương mặt tím tái vô hồn của Thằng Hào đang ký sát vào mặt mình. Mày sao lại vậy được? Chẳng phải mày bị trúng độc chết rồi hay sao? Thằng Hào lắc cái đầu sang trái rồi sang phải, tiếng xương khớp kêu lên răng rắc. Tao chết rồi nhưng cũng sẽ bắt mày đi cục. Hắn ta giơ cánh tay mà giáng thẳng vào mặt Mạnh. Cú đấm quá nhanh, Mạnh không tránh kịp. Hắn ta bị hất văng về phía sau, máu mồm máu mũi chảy ra ròng ròng. Thằng Hào đưa bàn tay có dính máu của Mạnh lên mồm, liếm láp như cố tình trêu chọc. À, máu pháp sư ngon lắm. Mạnh lợm cơm bò dậy. Hắn ta tức tối, chỉ tay vào mặt Hào mà trích lên. Khốn kiếp, dám mượn xác thằng chó chết này đánh tao, thế thì mày phải chết. Ngay lập tức Mạnh lấy ra một lá bùa ném về phía Thằng Hào, miệng hô lớn: Gặp thần diệt thần, gặp quỷ diệt quỷ, giết! Lá bùa xé gió lao vút đi, nhằm thẳng hướng của Thằng Hào mà đánh tới. Khi lá bùa vừa chạm vào người hắn ta, nó lập tức cháy lên xèo xèo. Miệng Thằng Hào phun ra một ngụm máu đen ngòm, cho cả người đổ ập xuống đất. Ngay lúc đó có một cái bóng trắng xuất ra khỏi đỉnh đầu của hắn. Cái bóng trắng ấy giống như một cơn gió, nó cứ bay lòng vòng trên đỉnh đầu của Mạnh. Khắp căn phòng lúc này vang lên tiếng cười vô cùng quỷ dị. Rồi thoát một cái bóng trắng biến thành một con ma nữ, ngồi vắt vẻo trên thành bể. Hai chân cô ta buông thõng xuống, đung đưa, tay nhặt những chiếc vòng vàng đeo vào cổ. Vàng này là của ta, của ta, nghe rõ chưa? Ba tiếng cuối, thần dữ của cố tình ngân dài. Cùng lúc cái cổ của cô ta vươn dài ra, lòng thòng như một con rắn, ghé sát về phía mặt của tên Mạnh. Hắn ta cũng hơi bất ngờ, cái lùi lại phía sau mấy bước, kinh ngạc thốt lên: Ngươi là thần dữ của sao? Đúng vậy. Bây giờ ngươi mới nhận ra thì đã quá muộn rồi. Chuẩn bị chết đi. Dám dọa ta sao? Còn chưa biết hôm nay kẻ nào phải chết đâu. Vừa nói, hắn ta vừa âm thầm bắt ấn, đưa tay làm phép thủ thế. Thần dữ của đột nhiên lao vút về phía Mạnh, nhanh như một cơn gió. Vốn dĩ đã có sự phòng bị, Mạnh đưa bàn tay đã thủ sẵn, đánh mạnh một đòn về phía cái bóng trắng đang lao tới. Hai luồng kinh lực va vào nhau, tạo thành một tiếng nổ khá lớn. Cả hai đều bị đánh bật ngược trở lại. Chỉ trong giây lát, thần dữ của đã ngồi vắt vẻo lại trên thành bể, mà cười lên khanh khách. Khá lắm, cũng gọi là có chút bản lĩnh. Thế nhưng còn lâu mới thắng được ta. Mạnh cũng đứng lên, ném về phía thần dữ của một ánh nhìn căm hận. Ở bên ngoài căn phòng, hai huynh đệ của Thọ vẫn chăm chú dõi theo màn đấu pháp kia. Tánh cà chớn của Hành lại nổi lên, cậu ta kẻ thì thầm: Sư huynh đặt cửa nào để chọn thần dữ của đó? Dù sao cũng nên ủng hộ phe người đẹp chứ hả? Ta không ngờ đệ lại có sở thích bệnh hoạn vậy luôn. Nhìn con nữ quỷ chỉ có mỗi bộ xương khô như thế kia mà đệ cũng khen đẹp cho được nữa. Hành bị sư huynh chạng họng, cho nên nghĩ lại thấy cũng đúng. Thần dữ của chỉ là bộ xương khô trong chiếc váy trắng rộng thùng thình, đẹp cái nỗi gì đâu. Hạnh biết mình nổi hớ, vội vàng chống chế. Ừ, để khen cô ta lúc còn sống á, chứ không phải bây giờ đâu. Bớt lại nhảy đi, cô ta mà phát hiện ra chúng ta nấp ở đây thì chẳng tới nhai đầu ra đó chứ. Lúc đó đừng có mà hối hận. Hạnh bị sư huynh nhắc nhở, nhưng cũng không bớt đi cái tính cả chấn. Cậu ta khẽ reo lên khe khẽ. Ôi da, bọn họ lại lao vô nhau rồi kìa. Phen này kiểu gì cũng có kẻ phải bỏ mạng. Ôi, người đẹp cố lên. Thọ thì chỉ biết lắc đầu chào thua người sư đệ của mình. Cậu cũng nhìn vào thì thấy thần dữ của trích lên the thé trong miệng, rồi lao thẳng tới chỗ của Mạnh. Hai tay trắng bệch, phương ra những cái móng dài như dao găm về phía yết hầu của hắn ta, đến một đòn kết liễu đối thủ. Mạnh nhảy lùi lại phía sau, khẽ hừ lên một tiếng giận dữ. Đã vậy thì tao không khách sáo với mày nữa. Hắn ta nhanh tay chắp hai tay, bắt ấn triệu hồi Quỷ Linh Nhi. Quỷ Linh Nhi triệu hồi, cấp cấp như lục lĩnh. Lời chú vừa dứt, con Quỷ Nhi mà hắn nuôi dưỡng mấy lâu nay nhanh chóng hiện ra che chắn trước mặt. Cùng xuất hiện với nó là một luồng quỷ khí vô cùng nồng đậm, khiến cho căn phòng đột ngột trở nên lạnh buốt. Mạnh chỉ tay vào cái bóng trắng của thần dữ của mà thét lớn. Giết nó cho cha. Con Quỷ Linh Nhi nghe thấy cha nó ra lệnh thì nổi cơn thịnh nộ. Nó tập trung oán khí vào đôi tay, rồi lao tới tấn công thần dữ của. Những luồng oán khí va chạm vào nhau tạo thành những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trong lúc con Quỷ Linh Nhi đang ra sức quyết chiến một mất một còn với thần dữ của, thì Mạnh đã âm thầm di chuyển ra phía cửa của căn phòng. Ấy là hắn ta phòng xa, trong trường hợp chẳng may con Quỷ Nhi thất bại thì cũng tiện bề rút lui. Hắn chọn một chỗ bằng phẳng, rồi cầm thân xác của Quỷ Linh Nhi trên tay, tập trung tư tưởng để đọc chú nhằm gia tăng linh lực cho nó. Thế nhưng hắn ta đâu biết rằng ngay đằng sau mình còn có hai người thầy pháp trẻ khác đang dõi theo mọi hành động của hắn ta. Căn phòng bị những luồng âm phong từ hai con quỷ tạo ra khiến cho nó trở nên lạnh cống. Thế mà bộ quần áo Mạnh đang mặc trên người đã ướt đẫm mồ hôi. Mạnh và con Quỷ Linh Nhi có sợi dây gắn kết đặc biệt. Hắn không ngờ thần dữ của lại mạnh tới mức này. Con Quỷ Linh Nhi của hắn cố gắng lắm cũng chỉ ngang ngửa mà thôi, còn chưa biết thắng bại như thế nào. Và mỗi lần con Quỷ Linh Nhi bị thương, hắn cũng cảm thấy đau nhói. Mạnh tức tối gầm gừ trong cổ họng. Bằng mọi giá phải đánh bại con quỷ cái kia. Vừa dứt lời, Mạnh đưa con dao nhỏ lên cứa vào tai cho máu chảy ra, rồi trực tiếp nhỏ vào thân xác của Quỷ Linh Nhi. Nhỏ tới đâu thì thấm ngay vào thân xác nó tới đó. Đây là hình thức mà các lão thầy tà vẫn hay sử dụng để gia tăng linh lực cho âm binh hay những con quỷ mà mình nuôi dưỡng trong trường hợp cấp bách. Con Quỷ Linh Nhi được tăng thêm sức mạnh, ngay lập tức trở nên đáng sợ hơn gấp bội. Những vết thương trên người cũng nhanh chóng hồi phục. Nó ra sức dồn ép thần dữ của về một góc căn phòng. Quỷ Linh Nhi mạnh lên cũng đồng nghĩa với việc thần dữ của trở nên yếu thế. Bộ quần áo cô ta đang mặc trên người bị những móng vuốt sắc nhọn của Quỷ Linh Nhi xé rách tả tơi. Trong cô ta lúc này vô cùng thảm hại. Ở bên ngoài căn phòng, hai huynh đệ Thọ vẫn chăm chú quan sát diễn biến trận đánh. Nhìn thấy thần dữ của bị Quỷ Linh Nhi dồn ép, Hạnh ngồi nhấp nhổm không yên. Mấy lần định lao ra trợ giúp nhưng đều bị sư huynh cản lại, với một lý do duy nhất: chưa tới lúc. Thấy con Quỷ Nhi uống máu mà vẫn chưa thể tiêu diệt được thần dữ của, Mạnh tức tối lắm. Hắn lặp lại hành động khi nãy một lần nữa, nhưng để cho máu chảy ra nhiều hơn, mặt hắn ta nhợt nhạt đi trông thấy vì bị mất máu quá nhiều. Tiếng Mạnh tức tối vang lên: giết đùa đi, giết ngay cho ta. Con Quỷ Linh Nhi sau khi được uống máu của cha thêm một lần nữa thì lại càng trở nên đáng sợ. Nó đã dồn ép được thần dữ của về phía góc phòng, rồi không phụ lòng của cha nó, nó mang theo một oán khí vô cùng lớn lao, lao thẳng tới chỗ thần dữ của. Mạnh cười lên sằng sặc khi thấy con Quỷ Nhi đã tóm được thần dữ của. Mặc cho cô ta giãy giụa, con quỷ linh nhi cúi đầu cắn xuống vào giữa đỉnh đầu của ta. Tất cả tu vi lẫn oán khí của thần dữ của đang bị con quỷ linh nhi hút cạn dần đi. Chẳng mấy chốc mà thân ảnh cô dần trở nên mờ nhạt, dường như sắp tan biến vào cõi hư không. Bỗng nhiên một tiếng thét chối tai vang lên: "Cô ác quỷ kia, dừng tay lại!" Đó chính là Thọ. Cậu lao ra khỏi chỗ ẩn nấp mà la toáng lên. Tiếng thét của Thọ làm cho Mạnh và con quỷ đinh nhi ngoái đầu lại. Khỏi phải nói Mạnh bất ngờ như thế nào. Thế nhưng chỉ một giây sau, hắn ta đã lấy lại bình tĩnh, cho quay lại phía con quỷ linh nhi, nói như ra lệnh: "Giết chết thằng nhảy ranh này cho ta." Quỷ linh nhi lập tức buông thần dữ của ra. Cô ta giờ đây chỉ còn là một thân ảnh yếu ớt, khó nhọc tiến về phía góc phòng nơi có bộ xương khô của mình. Quỷ linh nhi dương ánh mắt đỏ ngầu về phía Thọ mà trích lên: "Mày phải chết!" Rồi nó bổ nhào tới chỗ Thọ đang đứng. Lông tóc trên người cậu dựng đứng hết cả lên. Cảm nhận một luồng oán khí vô cùng lớn đang lao tới chỗ mình, Thọ cũng nhanh tay móc ra một lá bùa, chuẩn bị tấn công lại con quỷ linh nhi. Thế nhưng ngay lúc ấy, một thân ảnh người phụ nữ hiện ra che chắn trước mặt cậu. Và đó chính là oan hồn của Hoa. Cô nhìn thấy đứa con trai bé bỏng của mình bị người chồng tàn ác nhẫn tâm đem luyện thành quỷ mà không cầm được nước mắt. Cô nghẹn ngào nói: "Con à, mẹ nè, đây là ân nhân của chúng ta, hãy dừng tay lại đi con." Và sự xuất hiện của Hoa làm cho tất cả mọi người có mặt ở đó đều rất bất ngờ. Đến chính bản thân con quỷ linh nhi dường như cũng cảm nhận được tình cảm thiêng liêng giữa nó và vong hồn ở trước mặt, cho nên nó cũng khựng lại. Hoa một lần nữa cất tiếng: "Con ơi, lại đây với mẹ, mẹ nhớ con lắm." Quỷ linh nhi vẫn đang lơ lửng giữa không trung, hết nhìn về phía Mạnh, lại nhìn về phía vong hồn yếu ớt trước mặt đây. Ánh mắt của nó khi thì đỏ trực lên giận dữ, lúc lại bình thường như bao đứa trẻ khác. Nó đang đấu tranh tư tưởng ghê lắm. Mạnh nhìn chăm chăm vào oan hồn của Hoa rồi gào lên: "Tao đã trấn yểm mày rất kỹ càng rồi mà, sao mày lại thoát ra khỏi đó được?" "Chính cậu ấy đã giúp tôi thoát khỏi trấn yểm của anh. Anh dừng tay lại đi, đã có quá nhiều người phải chết dưới tay của anh rồi." "Thật nực cười, cô khuyên tôi dừng tay lại sao? Đừng có mơ, tôi sẽ cho quỷ linh nhi này cắn nát linh hồn của cô và thằng nhãi ranh này nữa." Rồi hắn ta chắp tay niệm chú, sai khiến quỷ linh nhi giết chết hai kẻ trước mặt. Ánh mắt con quỷ nhi lại đỏ trực lên một màu máu, hai bàn tay giơ lên rồi hạ xuống. Mạnh vô cùng tức tối: "Đồ vô dụng, tao mới là cha, là chủ nhân của mày." Lời vừa dứt, hắn chạm tay vào vết thương khi nãy, cho máu chạy thẳng vào thân xác quỷ nhi. Hắn liêm diêm mắt, niệm một tràng chú ngữ rất dài, rồi chỉ tay về phía họ: "Giết thằng kia trước, tao muốn con đàn bà khốn nạn này phải tận mắt chứng kiến cảnh thằng pháp sư vì đó mà bị mổ bụng môi gan. Giết!" Những ký ức mong manh về người mẹ không giúp cho con quỷ linh nhi chiến thắng được sức mạnh của những câu chú. Mắt nó lại long lên sòng sọc, rồi giơ móng vuốt lao về phía Thọ. Bỗng nhiên oan hồn của Hoa lao tới che chắn trước mặt cậu. Cô gấp gáp nói: "Cậu hãy chạy thoát khỏi đây mau, đừng nên vì tôi mà bỏ mạng oan uổng." Vừa lúc đó thì con quỷ nhi lao tới, nó bị oan hồn của Hoa chắn trước mặt, cho nên vô cùng tức giận. Nó đưa tay lia một đường, bụng cô rách toát ra, những tinh phách cũng theo đó mà thoát ra. Hoa rất đau đớn, biết hồn phách của mình sắp tiêu tán, không còn cơ hội đầu thai kiếp khác nữa. Thế nhưng cô không hề tỏ ra oán giận gì con quỷ linh nhi. Hai hàng nước mắt lã chả rơi, cô vẫn giang tay đón nó vào lòng mà vỗ về: "Mẹ, mẹ yêu con." Dù là thân ảnh hư ảo, nhưng khi bị quỷ khí của quỷ linh nhi tấn công, chỗ bụng của Hoa cũng rách toát ra. Hình ảnh đó tác động mạnh lên con quỷ Đinh Nhi. Những ký ức khi nó bị người cha tàn ác lôi ra khỏi bụng mẹ bất chợt ùa về. Thành mẫu tử thiên liêng đã giúp nó nhận ra được mẹ mình. Những giọt nước mắt, những lời âu yếm của Hoa như là một thứ bùa ngải tối thượng, hóa giải đi tất cả những lời nguyền độc ác mà Mạnh đã yểm lên thân thể của nó. Trong giây phút ấy, con quỷ Linh Nhi đã trở lại hình dáng của một đứa trẻ còn đỏ hỏn, dây rốn vẫn còn dài lòng thòng. Mẹ! Thằng bé choàng tay ra ôm lấy Hoa. Thế nhưng lúc này thân ảnh của cô đã nhạt nhòa trong sương khói. Tiếng gọi mẹ của nó khiến cho Thọ lấy lại được bình tĩnh. Nhanh như chớp, cậu lấy ra một lá bùa khác và nói: "Chú vào đây mau, hồn phách cô sắp tan biến mất rồi." Hoa cố gắng chịu đựng những cơn đau mà nói với đứa nhỏ: "Họ là ân nhân của chúng ta, không được làm hại họ nghe con." Thọ thấy tình huống cấp bách, sợ oan hồn của Hoa nán lại dặn dò con thì sẽ không cứu được nữa. Cậu đành chắp tay niệm chú, thu hồn phách cô vào trong lá bùa. Xong xuôi cậu nói: "Xin lỗi cô, vì sự việc quá gấp tôi định phải ra tay với cô, mong là cô thông cảm." Không có tiếng đáp lại, chỉ nghe tiếng khóc thúc thích khe khẽ vọng ra. Có lẽ đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ được gặp lại đứa con thơ của mình. "Không, không thể nào như vậy được." Mạnh ngửa mặt lên trời mà gào lên. Có lẽ hắn ta không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng này. Hắn không thể nào ngờ được rằng kế hoạch mà mình vạch ra chu đáo đến như thế lại bị phá hoại ở phút chót. Mạnh lao tới chỗ để châu báu. Hắn cuống cuồng nhét tất cả những gì nhét được vào trong chiếc túi định tẩu thoát đi. Thế nhưng ngay lúc đó, có một bàn tay rắn chắc đập lên vai hắn. "Có cần tôi nhặt khổ hay không?" Mạnh gạt phát cánh tay đó ra. Dạng là của tao, không cần đứa nào cả." Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Mạnh khiến cho hắn ta kêu rống lên, miệng phun ra một ngụm máu. Thằng nào dám đánh tao?" "Bạn cũ đi mà, không nhận ra tao sao?" Mạnh nheo mắt nhìn người thanh niên trước mặt rồi tức tối đáp lại: Mày có phải là đứa giải gái đêm hôm qua? Thì ra bọn mày theo tao tới tận đây. Tao giết mày!" Hắn ta còn chưa nói hết câu thì đã bị hành đấm thêm cho một phát nữa. "Mày rất là giỏi, nhưng mà đáng tiếc là chỉ biết đi hại người. Lo mà giữ cái mạng chó của mày trước đi." Hạnh vừa nói xong thì một cái bóng bay vụt qua trước mặt cậu, rồi nhấc bổng cả người tên Mạnh lên giữa không trung. Thì ra đó là con quỷ Linh Nhi. Nó không còn bị bùa chú khống chế nữa, nên nhận ra rằng chính Mạnh đã giết chết hai mẹ con của nó, lợi dụng nó để giết nhiều người khác nữa. Nỗi oán hận bốc lên cao, nó định ra tay giết chết Mạnh để báo thù. Thế nhưng một tiếng nói yếu ớt vang lên trong đầu: "Dừng lại đi con, đừng để tay mình nhuốm máu thêm nữa." Con quỷ Linh Nhi nghe rõ tiếng của người mẹ thân yêu mình thì ngay lập tức dừng tay. Cả thân hình của Mạnh rơi bịch xuống đất. Hắn ta bị vàng làm cho mở mắt, chẳng còn biết đớn đau gì nữa. Lão đảo đứng dậy, tiếp tục nhặt vàng và cho vào túi. "Vàng, tất cả là của ta. Tất cả là của ta." Bỗng dưng lúc đó, hai huynh đệ Thọ nghe thấy tiếng gì đó ù ù như nước chảy. Chợt nhớ ra mình đang ở trong một cái hang nước lớn, nếu không thoát ra kịp thời thì sẽ chết ngạt hết tất cả. Thọ sốt sắng hỏi: "Nè, để đã làm xong việc ta giao chưa?" "Quỳnh yên tâm đi, lợi dụng lúc hỗn loạn để thu linh hồn của thần dược cổ vào trong lá bùa này rồi. Tốt lắm, thoát khỏi đây thôi. Ừ, thế còn nóng bạc này thì sao? Bỏ đi, nước sắp dần trở lại rồi, để muốn bỏ mạng ở đây hay sao?" Dù khá tiếc nuối, nhưng Hạnh cũng đành phải nghe theo lời sư huynh của mình. Cậu nhặt lấy cây đuốc chạy ngược trở ra. Thế nhưng mới đi được vài bước, Thọ như chợt nhớ ra điều gì đó, quay ngược trở lại chỗ cái bể đựng ngọc ngà cho báo. Hạnh ngạc nhiên hỏi: Sư huynh à, đừng ra đường này mà, Quỳnh định quay lại lấy bạn hay sao? Thọ xua tay. Để chạy trước đi, ta còn việc phải làm. Nói xong, cậu chạy tới giật phăng cái túi nhỏ mà Mạnh đang đeo trên cổ. Đó chính là thân xác của Quỷ Linh Nhi. Mạnh có lẽ đã hóa điên, hắn ta chỉ quan tâm tới số vàng, để mặc cho Thọ lấy nó đi. Thọ đem đến trước mặt thân ảnh của thằng bé cho dỗ dành. Nè bé ngoan, trở về thân xác đi, chú sẽ giúp cháu đoàn tụ với mẹ. Dù được giải phóng khỏi bùa phép của Mạnh, nhưng đứa bé vẫn còn một sức mạnh ghê hồn, Thọ không thể ra tay thu phục nó được. Cậu đành thử dỗ dành. Không ngờ đứa bé nghe thấy được đoàn tụ với mẹ thì cười lên khúc khích, rồi biến thành một làn khói chui trở lại vào trong thân xác. Thọ còn cẩn thận lấy một lá bùa quấn bên ngoài rồi cất vào trong túi, sau đó thì nhanh chân chạy thoát ra ngoài. Vừa ra khỏi căn phòng thì cánh cửa cũng từ từ đóng lại. Tiếng cười điên dại của tên Mạnh cũng nhỏ dần rồi im bặt đi. Cả hai sợ hãi cắm đầu bỏ chạy đi. Vừa chui ra khỏi cửa hang thì một làn nước khổng lồ bên trong ùa ra, lấp lại cửa hang như cũ. Cả hai chàng pháp sư trẻ nằm vật ra một tảng đá bằng phẳng gần đó. Nghĩ lại mọi thứ vừa mới trải qua, giờ chỉ như một giấc mộng. Thọ quay sang nói với Hạnh. Qua chuyện này ta mới biết được bùa phép dẫu có mạnh mẽ hay là tàn ác tới đâu cũng chẳng bằng tình mẫu tử thiêng liêng được. Nếu không có linh hồn của Hoa xuất hiện kịp thời, có lẽ huynh đệ của ta cũng chẳng thể cứu nổi thằng nhỏ và thằng dự cổ rồi. Quỳnh nói đúng đó. Lúc cùng Quỳnh Linh Nhi xong tới chỗ huynh, để sợ tới toát mồ hôi hột. Ơi, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi. Bất chợt Hạnh thở dài ngao ngắn. Ơi, nhưng mà đệ vẫn còn thấy tiếc đó. Cả đống vàng trước mắt, chưa kịp lấy được thứ gì thì nước chân lên rồi. Tiếc quá. Để bớt mơ mộng đi. Chẳng phải sư phụ vẫn nói, người biết đủ là người giàu nhất hay sao? Tham lam làm gì? Cứ nhìn tấm gương của tên Mạnh đó, chết trên đống vàng mà có tiêu được đâu. Thế rồi cả hai chàng pháp sư trẻ cười vang cả cánh rừng. Họ nằm nghỉ thêm một lát rồi nhanh chóng theo con đường cũ đi xuống núi. Vì Mạnh và Hào đã chết trong hang, chẳng còn chứng cứ gì để chứng minh tội ác của hắn nữa. Hai huynh đệ của Thọ quyết định cũng không nói ra chuyện này cho dân làng, chỉ âm thầm làm lễ cầu siêu cho các oan hồn vơi bớt đi oán niệm, rồi tiễn họ xuống dưới âm phủ. Mạnh chết đi, linh hồn bà Liễu cũng được thoát ra khỏi lá bùa. Hai huynh đệ cũng bí mật đào xác của Hoa Linh, rồi đem xác cô và đứa con nhỏ chôn cạnh mộ của mẹ mình. Xong xuôi tất cả, cả hai lại tiếp tục lên đường hành đạo. Vừa trời đi một đoạn, bất giác họ quay lại thì thấy có ba thân ảnh mờ ảo ẩn hiện trong màn sương. Thằng bé đang ngồi trên tai Hoa, đứng cạnh đó là vong hồn của bà Liễu. Cả ba vẫy tay chào hai vị pháp sư trẻ tuổi tốt bụng như một lời tri ân. Hai người họ kẻ mỉm cười rồi nói: Tạm biệt mọi người, chúng tôi đi nghe. Thế là bóng dáng của hai chàng trai trẻ âm thầm bước đi trong màn đêm tĩnh lặng. Sau ngày đó, mẹ con bà Liễu cùng đứa cháu trai cũng được về âm phủ luận tội để được luân hồi. Mọi chuyện quỷ quái bất thường ở làng Hạ cũng chấm dứt đi. Cuộc sống của dân làng trở lại thanh bình và ngày càng phát triển sung túc, ấm no hơn. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2, cũng là tập kết của Kho Vàng Núi Cấm, tác giả Gia Phúc. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.